Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 883 tinh vực diệt sạch, chương 883, động thủ, làm tốt hết thảy chuẩn bị. Nguyên Tiêu thao tác tiểu hồng mai thiên thuyền triển khai không gian khiêu dược thẳng tới tinh vực. Trung tâm, quanh thân có ba viên sinh mệnh sao trời, Ensa lĩnh vực tản ra. 10 năm ánh sáng nội bao phủ trụ quanh thân ba cái sinh mệnh tinh cầu. Lĩnh vực co rút lại sở hữu sinh mệnh 9 thành máu đã bị trừ đi. Liên quan trừ đi còn có thuộc về Nguyên Tiêu linh hồn cùng chân linh, người đá kiệt theo sát sau đó. Lĩnh vực biến hình hóa thành tam trương miệng khổng lồ, một ngụm một cái. Ba cái tinh cầu từ vũ trụ trung biến mất tiểu hồng mai thiên thuyền xuyên qua. Đến tiếp theo cái trước tiên bố trí tốt không gian tiết để mơ siêu đồng dạng cách làm. Dừng lại một tức sau chạy tới tiếp theo cái không gian tiết để mơ siêu một lần chỉ dừng lại một tức. Tuyệt không nhiều ngốc, một ít xa xôi sinh mệnh tinh cầu cũng chỉ có thể lựa chọn vứt bỏ, đây là linh hồn. Máu tươi cùng tử thi thịnh yến, người thường gặp phải ba cái truyền kỳ đỉnh vu sư treo cổ căn bản không có chút nào đánh trả đường. Sống, thậm chí đều không đáng lãng phí nhiều một tức thời gian đã hoàn toàn tiêu vong, từng viên tinh cầu. Hủy diệt xuống dưới, người đá kiệt thân thể bắt đầu bành trướng lên, nếu nói nguyên lai là da bọc xương. Hiện tại ít nhất có một tầng thịt chỉ là thoạt nhìn khô gầy, quả nhiên. Nguyên Tiêu khẳng định trong lòng suy đoán, lần đầu tiên gặp mặt. Hắn liền đoán được người đá kiệt tên này người cũng như tên, người đá kiệt. Là Hoàng Kim Đại Lục tuyệt độ không cho phép xuất hiện nhân loại cùng chủng tộc khác hỗn huyết. Chủng tộc người này một nửa là người, mặt khác một nửa lại là vong linh thực thi quỷ, da bọc xương. Là bởi vì người này đã đói tới rồi cực hạn. Hiện giờ ăn no đồ vật sẽ càng ngày càng cường, nếu không phải như thế. Tuyệt không sẽ vứt bỏ linh hồn cùng máu tươi phân phối quyền, thần nhiệt quyền dưỡng đều là bình. Thường sinh vật, bọn họ thi thể giá trị cực thấp tương đương với một đống thịt mà thôi. Chỉ có máu cùng linh hồn đạt tới kinh người số lượng sau cụ bị nhất định giá trị. Từ điểm đó tới xem người đá kiệt rất có hại, đều là tư chất bình thường người thường, Nguyên Tiêu. Thuận miệng nói, tư chất hảo đều không ở nơi này, người đá kiệt liếm liếm môi thuận miệng nói. Hảo tư chất đều bị tập trung đến thần nhiệt hậu phương lớn tiến hành bồi dưỡng. Chờ tăng lên tới bạc trắng liền chuyển hóa vì thần nhiệt. Cái này tình báo vẫn là một vị hoàng kim đạo tặc cửu tử nhất sinh điều tra trở về, cũng là vì cái. Này tình báo, mới xác định thần nhiệt trung cao tầng chỉ sợ có được trí tuệ, không chỉ như vậy. Người cũng cảm giác đến thần nhiệt chiếm lĩnh tinh vực năng lượng loãng. Đây là bởi vì sở hữu năng lượng đều bị trừ đi tập trung đến phía sau tinh vực bồi dưỡng tinh anh. Bởi vậy nơi này bình thường tư chất các tộc sinh mệnh căn bản tu luyện không ra cái tên tuổi trí. Tuệ thần nhiệt, Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, thần nhiệt loại này hỗn loạn sinh vật. Khó có thể tưởng tượng thế nhưng sẽ tồn tại trí tuệ, bất quá nếu là Hoàng Kim Đạo Tặc điều tra tới. Mức độ đáng tin hẳn là rất cao. Trên thực tế bình thường thần nhiệt không có trí tuệ chỉ có hỗn loạn giết chóc thiên tính cùng bản. Năng, không có càng cao tầng trí tuệ thần nhiệt khống chế như thế nào sẽ quyển dưỡng các tộc sinh. Mệnh, thời gian từng ngày qua đi, 10 ngày xuống dưới hủy diệt sinh mệnh tinh cầu càng ngày càng nhiều, dựa theo một tức mấy cái tính. Toán. Một giờ có thể phá hủy 1 vạn nhiều sinh mệnh tinh cầu, một ngày 25 vạn cái, 10 ngày chính là 250 vạn cái sinh mệnh tinh cầu, đây là cái khổng lồ số lượng. Nhưng là tương đối khắp cả tinh vực mấy ngàn trăm triệu viên sinh mệnh tinh cầu chính là 9 châu. Mất sợi lông, dựa theo cái này tốc độ xuống dưới. Ít nhất muốn điên cuồng giết chóc mấy ngàn năm mơ siêu bạc trắng ngũ giai trung đẳng thần lực. Loại này tốc độ không thể nói chậm, nhưng là lại cũng mau không đến nào đi. Mấu chốt nhất chính là, nửa năm chuẩn bị thời gian chế tạo không gian tiết điểm không nhiều Lammer Siêu, không sai biệt. Lammer Siêu, người đá kiệt cười giữ tận nói, tiếp theo nháy mắt. Nguyên Tiêu lập tức dừng tiểu hồng mai thiên thuyền, toàn bộ tinh vực. mấy ngàn trăm triệu viên sinh mệnh tinh cầu tản ra xuất trận trận hồng quang, kinh thiên huyết khí. Cùng oán khí, tràn đầy toàn bộ tinh vực giống như nhân gian quỷ vực. Thiên đường cùng địa ngục, ở trong nháy mắt cắt đến như thế đột nhiên. Toàn bộ tinh vực sở hữu bình thường sinh mệnh trong nháy mắt này tất cả diệt sạch diệt sát sinh. Mệnh tinh cầu, nếu chính mình toàn bộ động thủ yêu cầu mấy ngàn năm mơ siêu nhưng là đổi thành thần nhiệt động thủ. Cũng chỉ là trong nháy mắt, bình thường thần nhiệt có thể xác định bọn họ không có trí tuệ. Khi bọn hắn cảm ứng được chính mình quyển dưỡng bình thường sinh mệnh đại lượng tử vong, liền sẽ bức bách bọn họ trước tiên tiến hành giết. Nháy mắt diệt sát sở hữu sinh mệnh thu thập toàn bộ huyết nhục cùng linh hồn, sau đó liền xem ai động thủ tương đối nhanh, thần nhiệt sẽ hiến tế huyết nhục cùng linh hồn. Thông thường tới nói có 3 loại lựa chọn, tăng cường tự thân thực lực, vượt tinh vực triệu hoán mặt khác thần nhiệt, lại thậm chí là phong tỏa toàn bộ tinh vực. Vô luận phát sinh nào một loại đối với tới săn giết thần nhiệt chức nghiệp giả đều là tai họa ngập. Đầu cần thiết so với bọn hắn mau, cần thiết trong thời gian ngắn nhất giết sạch thần nhiệt, kể từ đó mới có thể được đến phong phú nhất chiến lợi phẩm, mới có thể săn giết thần nhiệt sử dụng sau này nhỏ nhất đại giới rút lui, vũ trụ vạn tộc lấy thần nhiệt vì con mồi, thần nhiệt lại làm sao không phải ở ôm cây đợi thỏ, ai là bị ăn luôn con thỏ. Liền toàn xem từng người thủ đoạn cao thấp, mau, mau, mau. Người đá kiệt điên cuồng rít gào nói, nguyên tiêu trừ rất thần mục thần thú lực rót vào tiểu hồng. Mai thiên thuyền, xé mở đi trước thần nhiệt sở tại không gian trùng động. Truyền tống kết thúc, sao trời chung đã có thể nhìn đến một tòa huyết nhục vũng bùn, đường kính đại khái ở 100 năm. Ánh sáng tả hữu, cao ở 50 năm ánh sáng tả hữu, toàn thân từ vạn tộc thi hài dựng. Này hẳn là một cái bao phủ tinh vực hiến tế pháp trận. Bố trí cái này trận pháp tuyệt đối có thể nói vũ trụ đứng đầu trận pháp đại sư, nếu không sẽ không ở. Trong nháy mắt, liền điều động toàn bộ tinh vực mấy ngàn trăm triệu sinh mệnh hóa thành tế đàn, cũng may một chút. Này đó tinh vực năng lượng đều đã bị trừ đi, nếu không bố trí loại này hiến tế pháp trận. Mà là bố trí một cái bao trùm toàn bộ tinh vực sát thương tính trận pháp nơi nào còn có bọn họ. Đường sống, huyết nhục tế đàn trên không, là một cái thật lớn vô cùng hắc động, tạo thành cái này hắc động. Hoảng sợ là vô số kêu rên linh hồn cùng oán khí, lúc này đó sinh mệnh linh hồn. Nơi nào còn có một chút sinh thời tuyệt đối thiện lương quang minh. Bị phong ấn mặt trái cảm xúc sau khi chết hoàn toàn kích phát. Ngốc tại hoàn cảnh này bình thường bán thần thậm chí sẽ bị oán khí đánh sâu vào tinh thần hỏng. Mất hồn hắc động nháy mắt thành hình, này đó thần nhiệt chung có lợi hại nhân vật người đá kiệt sắc mặt kịch biến lao ra tiểu hồng mai. Thiên thuyền, Ensa theo sát sau đó, hai người đều không có lo lắng nguyên tiêu. Hiển nhiên là cho rằng hắn tại đây loại trình tự trong chiến đấu phát huy không được tác dụng. Song trọng lĩnh vực mở rộng đã đem tế đàn trên không thần nhiệt bao phủ tiến lĩnh vực không? Gian, hiến tế tế đàn bắt đầu vận chuyển. Nguyên tiêu yên lặng trầm tư nói, đây là xét ở tốc độ. Nếu là không thể ở tế đàn hoàn toàn khởi động trước giết chết thần nhiệt. Bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Đến nỗi phá hư tế đàn kia còn không bằng giết chết thần nhiệt tới nhẹ nhàng. Bọn họ căn bản không suy xét phá hư tế đàn cách là mơ siêu, săn thú đi. Nguyên tiêu thu hồi tiểu hồng mai thiên thuyền tâm linh hư giống hóa thành hoàng tộc U Linh phóng. Lên cao, U Linh lĩnh vực tản ra. Sau lưng đã nhiều ra một con U Linh binh đoàn cấp bậc không cao. Trừ bỏ mấy ngàn cái đã đạt tới truyền kỳ cấp thấp khống chế U Linh Long vương tộc U Linh. Dư lại mấy trăm vạn bình thường U Linh bất quá 11-12 giai. Nhưng là cũng may bọn họ đối thủ cũng chỉ là bình thường sinh mệnh linh hồn, ngăn trở Ensa cùng. Người đá kiệt, là này linh hồn trong hắc động kinh người oán khí, chính diện đánh sâu vào. Này đó oán khí liền đủ để xé nát bọn họ pháp thuật, nhưng là U Linh nhưng không sợ này đó. Linh hồn đối với bọn họ tới nói là mỹ vị. Mà oán khí cũng có thể hấp thu đến trong cơ thể chuyển hóa vì U Linh mà có thể một loại. mắt thường có thể thấy được tốc độ toàn bộ U Linh binh đoàn bắt đầu được đến cường SOSAC.A.PS. Cảm ơn Ngô Nguyện lấy ngô kiếm trong tay 588 đánh thưởng. Cảm ơn vai chính, Ri 2010. Lạc đường tâm duyên, mâu thuẫn phản kích, bốn mắt A Thụ đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.